Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, sớm chúc mọi người năm mới vui vẻ. 30 Tết, cũng chính là giao thừa buổi tối, hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, Hàn Ca cùng bé nhỏ âm nhạc người phụ trách chấm dứt trò chuyện. Hắn đã đem những năm đó trên bài hát này tuyến. Tuy hiện tại giao thừa, nhưng bé nhỏ âm nhạc vẫn có người trách nhiệm. Lớn như vậy bình đài không có khả năng không có một người quản. Hàn Ca liên hệ cả nhà bọn họ bình đài. Bởi vì lúc trước trừ bé nhỏ âm nhạc, những nhà khác bình đài đều tiếp nhận Tần Phi mua bảng. Cưỡng ép để cho hắn ca khúc bài danh áp tương lai tổ hợp mấy bài hát. Khi đó Hàn Ca liền quyết định. Dưới tay ca trước hết tại bé nhỏ âm nhạc online, những nhà khác trước bên cạnh hãy chờ xem. Không biết tên tiểu ca sĩ cần bình đài đề cử dẫn dắt. Thậm chí khả năng còn muốn cho bình đài lấy tiền mua đề cử. Vốn lấy Hàn Ca công ty tình huống bây giờ, đẩy ra một ca khúc liền bạo một đầu. Nhất định là bình đài chủ động tìm hắn tới hợp tác. Chấm dứt cùng bé nhỏ âm nhạc người phụ trách trò chuyện không lâu sau. Tại ngoài cửa sổ thưa thớt tiếng pháo nổ, Hàn Ca lại đón đến Triệu Khuynh Thành video trò chuyện. Video vừa tiếp xúc với thông, Triệu Khuynh Thành khuôn mặt tươi cười liền xuất hiện ở Hàn Ca trước mắt. Nàng câu nói đầu tiên là giòn giã, năm mới vui vẻ. Ở giữa bạn bè năm mới chúc phúc là ít không? Nhưng chúc phúc phương thức không đồng nhất mà nói, quan hệ tương đối đồng dạng, khả năng cũng chính là dây cót chúc phúc ngắn tin tức. Hơn nữa rất lớn khả năng còn là thống nhất quần phát. Quan hệ không tệ, có lẽ sẽ gọi điện thoại, quan hệ hôn lại mật một ít, khả năng chính là video trò chuyện, tựa như Triệu Khuynh Thành như vậy. Năm mới vui vẻ, ăn cơm không? Hàn Ca cười nói. Mẹ vẫn còn ở làm đó. Ngươi không đi giúp đỡ chút sao? Mệt mỏi, như thế nào? Tại nhà của ngươi làm việc mệt mỏi. Đến bây giờ trả lại không có trì hoãn tới đây chứ? Triệu Khuynh Thành tiếp tục nói. Ta nói với ngươi, ta tại nhà của ngươi mấy ngày nay làm nội trợ làm việc. So với ta tại chính mình ra nghiêm chỉnh năm làm đều nhiều hơn. Khoa trương như vậy sao? Ngươi nghĩ sao? Triệu Khuynh Thành hừ khẽ một tiếng, dù sao ta năm nay cũng liền ở nhà đợi y mấy ngày mà thôi. Hàn Ca, Triệu Khuynh Thành âm thầm cười một chút, mới nói, mỗi cái địa phương Tết âm lịch tập tục đều bất đồng. Kỳ thật ta rất nghĩ tại nhà các ngươi qua một lần năm. Chúng ta cũng không có để cho ngươi đi à. Hàn Ca cười cười, này cũng không thể trách chúng ta à. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng vứt xuống miệng, nàng còn muốn lấy Hàn Ca nếu nói, sang năm ngươi tới nhà của ta lễ mừng năm mới, các loại lời sẽ có. Bao nhiêu hảo, xem ra là tự mình nghĩ nhiều, ngươi chuẩn bị lúc nào về công ty? Triệu Khuynh Thành đổi lại chủ đề, trả lại không xác định, qua hết năm, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể. Vậy ngươi trước khi đi cùng ta nói một chút. Ta khẳng định phải cùng với ngươi đi qua. Đi, Hàn Ca gật đầu, hơi hơi do dự hạ mới nói. Ngươi cùng mẹ của ngươi quan hệ như thế nào đây? Làm gì vậy đột nhiên hỏi cái này? Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Nghe lời này của ngươi, thật giống như ta cùng nàng quan hệ thật không tốt giống như. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi nghỉ hè mấy tháng đều không trở về nhà liếc mắt nhìn. Có thể là cùng người trong nhà có cái gì mâu thuẫn à? Triệu Khuynh Thành không quan trọng cười cười. Cùng ba ba mama nơi nào sẽ có chân chính mâu thuẫn? Chuyện nhỏ mà thôi, hiện tại cũng không có việc gì. Vậy hào, ta muốn đi ăn cơm. Năm mới vui vẻ. Triệu Khuynh Thành cười hướng màn ảnh phất phất tay. Ăn nhiều một chút, bye bye, chấm dứt cùng Triệu Khuynh Thành trò chuyện. Không bao lâu, Hàn Ca lại đón đến Ninh Hàm Vi điện thoại, còn có chỗ ngồi Norin tĩnh nhàn đám người. Đêm trừ tịch đêm 30 buổi tối, loại này chúc phúc điện thoại hoặc tin tức khẳng định một người tiếp một người. Trừ đó ra, Hàn Ca, Triệu Khuynh Thành, Tịch Nặc, Liễu Chi tới đều trong công ty người. Cũng đều tại một cái hơi quần trong. Lúc này cái kia quần cũng náo nhiệt vô cùng. Mấy người bọn hắn tựa hồ đang đùa đoạt tiền lì xì trò chơi. Ai đoạt tối đa, liền phát kế tiếp tiền lì xì. Hàn Ca còn không có tham dự. Hắn nghĩ một chút, phát hiện Vu Hạ trả lại không có gọi điện thoại cho hắn. Hàn Ca thật không có đối với nàng bất mãn ý nghĩ. Hiện tại cách không điểm trả lại hơn 4 giờ. Có lẽ nàng chỉ là hội muộn một ít điện báo. Dù cho nàng quên không có phản ứng chính mình, lấy Hàn Ca tính cách cũng sẽ không so đo. Chỉ là muốn cho dù, và lại Hạ hiện giờ tình huống. Hàn Ca còn là gọi điện thoại cho nàng. Hàn đại ca, năm mới vui vẻ nha. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, đối diện liền truyền đến Vu Hạ tiếng cười. Từ nàng trong thanh âm, Hàn Ca ngược lại nghe không ra cái gì, liền cười ứng một tiếng. Năm mới vui vẻ, ngươi hiện ở trong ở đâu đâu này? Ta tại ngục giam nơi này cùng ba mẹ, Vu Hạ nhỏ giọng nói. Bất quá hắn nhóm chỉ cấp nửa giờ thời gian, ta lập tức phải đi. Hàn Ca gật gật đầu, có thể cùng thúc thúc A-di lễ mừng năm mới. Kỳ thật đã không sai, ta biết, đã là thỏa mãn ta nguyện vọng, nên thấy đủ. Vu Hạ nhẹ giọng cười cười, như thế này ấy ngươi đi đâu đâu này? Đi tửu điếm, Vu Hạ trả lời, nhà nàng bất động sản đã sớm bị niêm phong. Trừ tửu điếm cũng không có khác địa có thể. Hoặc là nói, chính nàng đánh đáy lòng cũng không muốn đi thân thích hoặc nhà bạn trong. Như một không ai muốn hài tử đồng dạng, so với tất cả mọi người xem thường ngươi càng khó chịu là. Tất cả mọi người đồng tình ngươi, nghe được hắn trả lời. Hàn Ca bao nhiêu có chút lo lắng, bình thường nàng một người trả lại không có gì. Nhưng hôm nay là giao thừa. Một người thế giới liền quá cô đơn, suy nghĩ rất dễ dàng hãm vào không tốt trong hồi ức. Lúc này người tâm lý là yếu ớt nhất, một người trong phòng khóc lên đều có khả năng. Mọi người lễ mừng năm mới đều vui vẻ như vậy, nàng một người cũng tại tửu điếm trong phòng giày vò lấy. Cái này rất khó khăn chịu a. Thế nhưng Hàn Ca trong lúc nhất thời cũng không có khác biện pháp. Nhường cho Hạ tới nhà hắn lễ mừng năm mới cũng không thực tế. Hiện tại năm cũng đã gần qua hết. Nghĩ một chút, Hàn Ca cảm thấy có thể cho Lâm Tử U các nàng nhiều cùng Vu Hạ tâm sự. Khai mở video cùng nàng nói chuyện, có người cùng nàng là tốt rồi nhiều. Hoặc là cũng có thể nhường cho Hạ đi Triệu Khuynh Thành trong nhà. Nhà nàng cách Thẩm Quyến, đường xe đại khái là 2 tiếng đồng hồ bộ dáng. Hàn đại ca, ta lại cùng ba mẹ nói một lát lời muốn đi. Vu Hạ thấp giọng nói. Ừ, nhanh chóng đi thôi. Hàn Ca minh bạch nàng ý tứ. Hiện cùng mình nói chuyện phiếm, chính là tại chậm trễ nàng cùng ba mẹ ở chung thời gian. Chấm dứt trò chuyện, Hàn Ca liền cho Triệu Khuynh Thành gọi điện thoại. Cùng ngươi nói cái sự tình. Cái gì? Nếu để cho Vu Hạ đi nhà của ngươi lễ mừng năm mới. Phương bất tiện, đây nhất định rất thuận liền nha. Triệu Khuynh Thành không cần suy nghĩ nhân tiện nói. Nàng bây giờ đang ở chỗ nào đâu này? Thẩm Quyến a, vậy ta như thế này cơm nước xong xuôi liền lái xe đi tiếp nàng. Hẳn là dùng không 2 giờ. Dù sao ta cũng không nhìn tiết mục cuối năm. Ra ngoài yếm phong cũng rất tốt. Ếch, ta không nói cho ngươi đi tiếp nàng. Đây cũng quá phiền toái. Để cho nàng thuê xe qua sao? Triệu Khuynh Thành hỏi. Tiểu Hạ rất xinh đẹp, lại một thân một mình. Này đêm hôm khuya khoát, vạn nhất tài xế kia không là người tốt lành gì thế nào? Hàn Ca lặng yên một chút. Tuy hắn cũng lo lắng những cái này, nhưng cũng nghiêm chỉnh để cho Triệu Khuynh Thành đêm hôm khuya khoát trả lại chạy xa như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.